Trước kia hắn cũng không thích uống rượu cho lắm, bởi vì tư vị trong rượu mang theo nỗi cay đắng. Nhưng hiện tại hắn không khỏi hoài niệm cảm giác cay đắng sau khi say mềm. Rượu là loại huyền diệu, hắn hiện tại cuối cùng có thể cùng tâm tình thèm rượu như mạng của Môn La. Vừa rồi Dịch Vân thốt ra một từ, rượu, vốn là vô tâm, lại làm cho Cầu Cầu chính mình đang gặm miếng thịt nghe được rõ ràng. Nó lập tức nhét miếng thịt vào trong miệng nhai nhát bấy, vui mừng kêu lên tê tê, quấn lấy Dịch Vân làm nũng. Dịch Vân thấy thế cười nói, như thế nào, Cầu Cầu ngươi cũng muốn uống rượu sao? Cầu Cầu không chỉ có là ăn các nguyên tố phách thạch, cũng là rất thích ăn thịt lại càng thích uống rượu. Khó trách Môn La có nói qua, nếu là gia tộc không đủ giàu có, thật đúng là nuôi không nổi con rắn phá sản này, đụng cái gì cũng ăn tốt. Nhẹ nhẹ vỗ về Cầu Cầu đang còn làm nũng trong lòng, Dịch Vân suy nghĩ một hồi, nói, ta nhớ rõ cách chỗ này một đoạn không xa có một tòa thành nhỏ, như là Mạt Nhược Nhân gì đó. Hẳn là đi không đến một ngày lộ trình, dù sao thời gian còn vẫn còn kịp, không bằng chúng ta lên đường đi vòng qua tới Mạt Nhược Nhân thành một chuyến A. Trong khoảng thời gian này ăn quá nhiều thịt giả thú cũng đã ớn, thuận tiện cũng mua thêm một ít rượu ngon chúc mừng A. Cầu Cầu nghe xong lời nói của Dịch Vân, vui sướng hí lên tê tê, cũng là bò lên trên đầu của hắn không ngừng cao thấp bính đát. Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân liền hướng một tòa thành nhỏ ở phía tây Kỳ Võ Đế Quốc, Mạt Nhược Nhân thành phóng đi. Người trong thành cũng không nhiều lắm, nhưng là mọi người đều biết cách thành thị này 10 dặm biên giới phía tây Kỳ Võ Đế Quốc. Cho nên thành thị này tự nhiên cũng vì đó mà phát triển thành một trung tâm buôn bán hàng hóa. Bên trong thành lữ khách lui lui tới nghỉ tạm hoặc ăn uống. Có một điểm là nhiều khách thương lữ như vậy, nhưng mà quy mô lẫn phương thức kinh doanh có thể nói lại rất nhỏ. Hoàng hôn vừa buông xuống, Dịch Vân chạy một ngày đường rốt cục trước khi trời tối đen mới tiến nhập vào được trong Mạt Nhược Nhân thành, đưa 3 cái ngân tệ làm thành phí, mang theo Cầu Cầu đi vào trong thành ở phía tây đế quốc mà hắn chưa bao giờ tới này. Bên trong thành ngựa xe như nước, hai bên đường phố cửa hàng mọc lên san sát, lữ khách lui tới giữa đưa đờn ngờ đông như kiến cỏ. Tuy rằng so với Thiên Phong Thành kém hơn rất nhiều, nhưng là người đi người đến đúng là cảnh tượng náo nhiệt a. Trong khoảng thời gian này, Dịch Vân vẫn đều ở bên trong rừng sâu hoang dã, cho dù là ở trong cổ đàm u cốc, cũng chỉ có Cầu Cầu cùng Lang Lang làm bạn. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy nhiều người lui tới ở trên đường như vậy, trong lòng cũng nhất thời hưng phấn nổi lên. Chỉ cần là người, chung quy không thể rời đi cộng đồng để sống một mình được. Dịch Vân cũng là giống như thế. Hắn mang theo Cầu Cầu liên tiếp đi vào mấy tử quán tiệm cơm, mua hơn 10 phần rượu cùng đồ nhắm thức ăn, mua một lượng nhiều đồ ăn như thế, đương nhiên làm cho các lão bản miệng cười to đến nỗi như muốn vỡ ra, đều đem thức ăn rượu ngon tốt nhất mang ra. Dịch Vân cũng không mặc cả, xuất ra một viên trân châu tất cả đều mua hết, những lương thực này dùng để dự trữ cho những ngày đường tiếp theo. Từ cổ đàm u cốc đi ra, ngày nào hắn cùng Cầu Cầu đều đã ăn thịt đến quá chán ngấy rồi. Tìm một địa phương không bóng người liền mang những đồ vật mới mua này toàn bộ nhét vào trong Hồng Liên. Lúc sau, hắn lại tìm được một tử quán lớn nhất địa phương. Ba cho lão bản 2 mai kim tệ, lão bản tử quán cười khách khách khí khí đích thân đưa hắn đến một gian phòng hạng sang. Tiến vào trong phòng ngồi trên ghế lô. Lão bản một hơi đem tất cả món ngon rượu ngon của tử điếm tiến vào, hắn liền cùng Cầu Cầu như lang như hổ từng ngụm một hơi đem các món ngon này ăn sạch sẽ, thậm chí đến cả cặn cũng không còn. Rượu và đồ nhắm cùng cơm rất nhiều, Dịch Vân nhớ tới những ngày ở chỗ hoang vu hẻo lánh không người, hiện tại đi tới chỗ thành thị xa là chưa bao giờ này. Hứng thú nổi lên liền mang theo Cầu Cầu đi thưởng lãm cảnh vật chung quanh Mạt Nhược Nhân thành này. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, ở tận cuối chân trời ánh tà dương đang còn một vài tia sáng, trên bầu trời là một mảnh mờ nhạt. Dịch Vân Hà quyết tâm ở lại trong thành ngủ tại lữ điếm một đêm, sáng sớm mai lại trở lại Thiên Phong thành cũng còn kịp chán, thời gian còn rất dư dả. Bởi vậy hắn cứ yên tâm mang theo Cầu Cầu đứng lên đi dạo một vòng trong thành. Đương nhiên, đồng dạng hứng thú với còn có Môn La đi theo. Mạt Nhược Nhân thành này thật sự là rất nhỏ. Khi bọn hắn đi qua ngã ba đường cái, Môn La mang theo thanh âm có một chút thất vọng, nói, những nơi có thể giải trí du ngoạn quả là ít ỏi, không chỉ có so ra kém Thiên Phong Thành rất nhiều, mà ngay cả nhiều lữ khách du lịch cũng so với nơi này nhộn nhịp hơn nhiều. Bọn họ một đường đi tới, phát hiện bên trong Mạt Nhược Nhân Thành trừ bỏ cửa hàng ra toàn bộ đều là lữ điếm chiếm đại đa số. Ngoài hắn ra phần lớn là thương lữ buôn bán đi ra đi vào chuẩn bị trang bị vật tư, có thể du ngoạn hoặc là những cửa hàng đặc sắc lại có không nhiều, khó trách Môn La thất vọng như thế. Dịch Vân cười nói, chỗ thành thị này là ở biên giới phía tây đế quốc Kỳ Võ, vốn chính là nơi hoang vắng, cách phía tây bộ biên phòng khoảng 100 dặm mã lực, trừ bỏ người dân bản địa ra, cơ hồ những người tới nơi đây đều thương lữ hoặc du khách thường lãm. Chủng loại của hàng ở trong thành đương nhiên đều là thỏa mãn nhu cầu của những người này. Phần lớn lữ hành đến chủ yếu buôn bán vật tư, tử quán giải trí linh tinh cũng rất ít thấy. Lời này nói đúng hoàn toàn. Dịch Vân đi qua một khu phố bình dân không có chút thu hút. Đang lúc này ở bên ngoài căn phòng bình thường, đồng thời có 6 gã đại hán vạm vỡ canh giữ bên ngoài. Ở trước cửa phòng có một lượng xe ngựa xa hoa đang đổ ở đó, như là có một đại nhân vật hạ mình đi vào bên trong phòng bái phỏng một người dân bình thường nào đó. Lúc này người đi đường lui tới chung quanh mình hắn cũng phát hiện một màn không tầm thường này. Tất cả đều dừng chân ở bên ngoài phong quan khán, nhưng lại bị 6 gã đại hán thủ vệ kia ánh mắt trợn tròn giận dữ phát ra một tia không hảo ý, làm cho mọi người đang đứng ở thấp giọng đàm luận sợ tới mức không dám tiếp tục dừng lại, nhanh bước rời đi khỏi gian phòng này. Chỉ nhìn thấy bộ dạng hung ác của 6 tên thủ vệ này liền cũng biết ở bên trong phòng nhất định là một đại nhân vật, cũng chẳng phải là người lương thiện gì, không ai nguyện ý đi trêu chọc nhân vật như vậy cả. Ngay khi ánh mắt trừng lên cùng cực kỳ kiêu ngạo của 6 tên đại hán này nhìn Dịch Vân, nhún vai, Dịch Vân biết lập tức không bước tới nữa. Hắn cũng không phải sợ những người này, 6 gã đại hán này tu vi đều là 3 sao cấp chiến sĩ. Đối với uy hiếp được hắn phải là cùng cấp linh, chính là hắn không tất yếu không cần đi tìm phiền toái tới cho mình. Đối với cái thành thị này mà nói, hắn chính là khách qua đường mà thôi, hôm nay tới ngày mai sẽ đi, hơn nữa rất có thể sẽ không bao giờ. Quay trở lại, những người này là ai và đang làm những việc gì hắn cũng đều không có hứng thú biết và cũng sẽ không can thiệp vào. Đang lúc hắn xoay người muốn rời đi, hốt nhiên nghe được một tiếng khóc thê lương vang lên, hình như là giọng nữ nhân còn rất trẻ từ bên trong phòng kia truyền ra. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, tiếng khóc đứt quãng của nữ tử truyền tới. Lúc này những người đi trên đường đều nghe thấy được tiếng quát tháo của nữ tử. Đồng dạng là một trận kinh ngạc mà khi nhìn thấy 6 người vạm vỡ với khuôn mặt dữ tợn kia, nhưng lại không có người nào dám đi về phía trước hỏi han. Tất cả đều giả bộ không nghe không thấy bước nhanh rời đi. Dịch Vân nhìn thấy những người đi đường này có phản ứng lạnh lùng như thế, khẽ cau mày, không chút nghĩ ngợi liền hướng chỗ 6 gã đại hán thủ vệ ở đại môn đi đến. Đúng lúc này, ở phía sau hắn một lão nhân hét lên với ngữ khí rất là hoảng sợ, tiểu huynh đệ, ngươi là người không phải ở trong thành này phải không? Dịch Vân quay đầu lại gật gật đầu xác nhận. Lão nhân nắm lấy tay hắn khéo Dịch Vân ly khai khỏi hiện trường, nói, việc này ngươi cũng đừng quản nha. Người đang ở trong phòng chính là đại thiếu gia của thành chủ đại nhân Tháp Đặc, mặc kệ là ai nhúng tay vào chuyện tốt của cha Lý thiếu gia, nhất định đều không có kết cục tốt đẹp gì. Dịch Vân đầu tiên là ngẩn ra, theo sau nhàn nhạt hỏi, lão nhân gia, ngươi có biết thiếu gia thành chủ đang ở bên trong làm chuyện gì không? Còn có thể có chuyện gì nữa? Đơn giản chính là việc giày xéo trinh tiết của nữ tử chứ còn chuyện gì nữa? Lão nhân thở dài, lại nói tiếp. Ai, cha Lý thiếu gia là người háo sắc vô độ, nữ tử ở trong thành. Mà hắn hiện tại coi trọng chính là nữ nhân nhà Nặc Đức. Nàng mặc dù còn chưa trưởng thành, lại là ngày thường nhan sắc tiêu sái động lòng người. Bởi vì nàng tuổi còn rất nhỏ mới chậm rãi không xuống tay, không nghĩ tới hôm nay hắn vẫn là nhịn không được, cuối cùng cũng tìm tới cửa. A, ai? Còn chưa trưởng thành à? Dịch Vân nghe xong sắc mặt xanh mét, trầm giọng hỏi, nghe lão nhân gia ngươi nói như vậy, thành chủ thiếu gia không chỉ một lần làm ra chuyện ác như vậy, chẳng lẽ cũng không có người nào đến quản việc này sao? Lắc lắc đầu, lão nhân bất đắc dĩ nói, ở trong thành của chúng ta, thành chủ đại nhân là lớn nhất, chỉ cần cha Lý thiếu gia không mạo phạm trêu vào thế gia quý tộc, chuyện còn lại đều có thể từ thành chủ đại nhân một tay trấn áp, có tội thành vô tội, cũng bất quá chỉ cần hắn ho lên một tiếng mà thôi. Ở Kỳ Võ Đế quốc ta, các thành chủ các thành quyền lợi đều là thật lớn, chỉ cần có thể hàng năm cố định nộp lên trên tiền thuế từ thu nhập, đối với chúng ta là bình dân bình thường nho nhỏ, từ đế quốc bất tất hỏi qua, chuyện cha Lý thiếu gia tự nhiên cũng không ai dám quản vào. Dịch Vân nghe xong nhất thời trầm mặc, chợt khóe miệng nhếch lên không ngừng, hắn nở nụ cười tà tà, không ai dám quản sao, ta đây càng muốn quản đến. Lão nhân gia trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Dịch Vân đột nhiên xoay người bước nhanh về hướng sáu gã đại hán vạm vỡ kia đi đến. Đám đại hán kia nhìn thấy Dịch Vân lại vòng vèo quay trở lại đều là sửng sốt, theo sau cả đám liền bao vây chung quanh Dịch Vân ở giữa, đồng thời mang theo một tia ý tàn nhẫn dữ tợn, cười nói, ngươi tiểu tử này muốn chết sao, còn không mau. Lời nói còn chưa xong, sáu gã chợt thấy một cổ cự lực oanh kích đến thân thể bọn hắn, đồng thời một đòn nghiêm trọn NG đánh lên trước ngực bọn hắn, một trận xương cốt vỡ vụn, keng keng keng keng vang lên không ngừng bạo phát mà ra. Bọn họ sáu người đồng thời phun ra một đoàn máu tươi, bật người hướng ngược lại bay đi thật mạnh nện lên trên mặt đất. Khi sáu người này ở xa xa hơn 10 thước rớt xuống trên mặt đất, lập tức hôn mê thì Dịch Vân đã đi vào trong phòng rồi. Hắn ngay cả hứng thú nhìn lại cũng không có, bởi vì hắn rất rõ ràng sáu gã đại hán kia không chỉ có xương ngực bị chấn cho vỡ vụn, mà ngay cả kinh mạch cũng bị hắn chấn cho nát bấy. Cho dù sau này thương thế có thể khôi phục lại, bọn họ một thân tu vi chiến sĩ ba sao cũng bị hắn hoàn toàn phế đi. Vừa đi vào ở bên trong phòng, Dịch Vân chỉ thấy được hai trung niên nam nữ bị vài tên đại hán mặc trang phục giống như sáu tên gác ngoài cửa đang vây khốn ở bên trong một góc phòng. Hai người trung niên nam nữ kia không ngừng cầu xin tha thứ, vẫn tưởng nghĩ muốn xông đến cửa của một gian phòng đặt ở góc tường gần đó, nhưng mà lại bị đám người kia đánh cho ngã nhào xuống đất và hoàn toàn coi thường lời cầu xin tha thứ của hai người kia. Một bên nhấc chân hướng hai người mạnh mẽ đạp đá, một bên thần tình ý cười lãnh khốc, giống như là đang chơi trò cực kỳ thú vị đến hồi hưng phấn nhất. Khi Dịch Vân bước vào trong phòng, toàn bộ động tác của mọi người đều dừng lại, nhưng lại thực kinh ngạc nhìn thiếu niên xa lạ này đang đứng sờ sờ trước mặt bọn họ. Một gã đại hán lập tức rút ra trường đao dắt tại bên hông, đi đến trước mặt Dịch Vân lớn tiếng quát, ngươi tiểu tử đi vào đây bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ không biết vệ đội tư nhân của thành chủ chúng ta à? Ngươi! Lời đại hán còn chưa nói xong, chợt thấy ngực một trận đau nhức truyền đến, bị một chưởng nhẹ nhàng của thiếu niên xa lạ không mời mà đến này chấn lên trên ngực của hắn. Theo sau đó là âm thanh vang giòn liên tiếp vang lên, keng keng. Mũi miệng của hắn đồng thời một đại lượng máu tươi trào ra, lập tức mất đi chi giác ngục ngã xuống đất. Những tên khác thấy đồng bọn của mình bị thiếu niên này một chiêu đánh bại, đồng cảm giác kinh hãi, đang muốn rút ra binh khí. Trong nháy mắt đó tên thiếu niên xa lạ kia như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Theo sau là bốn chưởng liên tiếp xuất ra như lôi điện, làm như cử trọng nhược khinh tốc độ lại cực kỳ nhanh. Bọn họ chỉ thấy được trước mắt mình hư ảnh chợt lóe sáng liền trên ngực chính mình đã bị một bàn tay in lại. Bốn người chỉ cảm thấy trên ngực một trận đau nhức truyền đến, miệng mũi đồng thời phun tung tóe ra một đại lượng máu tươi đỏ sẫm, sau đó thẳng tắp đổ ầm ầm về phía sau, hoàn toàn mất đi chi giác, trực tiếp hôn mê. Từ khi Dịch Vân đi vào trong phòng, thẳng đến nháy mắt liền đánh bại năm tên thủ vệ, chính là qua hai lần hô hấp trong lúc đó là quá trình xảy ra nhanh chóng cùng mãnh liệt, không có nửa điểm tiếng động. Chỉ có năm đạo âm thanh xương cốt vỡ vụn cùng tiếng đổ ngã xuống đất cực nhỏ. Lúc này bên ngoài phòng tiếng ồn ồn ào ào của rất nhiều người dần dần náo nhiệt vang lên. Tụ tập ở bên ngoài càng lúc càng nhiều chính là dân chúng ở trong thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, A Lôi Lạp hai tay ôm ngực bình tĩnh. Nam tử nhắm mắt dựa vào vách tường. Lúc này hắn đột nhiên mở hai mắt. Cả kinh thấy thiếu niên xâm nhập nơi này, chỉ trong nháy mắt đã đánh bại 5 đồng bọn cấp 3 sao của hắn. Tốc độ quả thực nhanh quá mức tưởng tượng. Hắn cảnh giác nhìn qua, chiến đấu đã kết thúc. Cho dù hắn muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Ngươi, nam tử hoảng hốt, đang muốn rút binh khí tùy thân ra đối địch. Dịch Vân lại trước mắt vượt qua mấy trượng phóng tới trước người hắn, một trưởng ấn lên ngực hắn. Đơn giản một trưởng, một chiêu không hề hoa xảo. Nam tử lại hoàn toàn không thể ứng phó hóa giải một trưởng này, ngay cả động thân tránh né cũng làm không được. Khi Dịch Vân nhẹ nhàng đặt một trưởng lên ngực hắn, toàn thân gã liền kịch chấn, một tiếng cũng không phát ra kịp, lập tức sụi lơ ngã xuống đất. Nam tử này mạnh hơn các hộ vệ khác không ít, đã đạt tới 4 sao đỉnh phong, nhưng đặt trước mặt cuồng cấp cường giả như Dịch Vân, 3 sao chiến sĩ hay 4 sao vũ đồ cũng không khác gì lắm, tất cả đều không chịu nổi một kích. Một con mèo lớn với một con mèo nhỏ đứng trước đầu mãnh hổ còn phân biệt ra sao? Đồng dạng đều thành mồi ngon trong miệng nó thôi. Đây là chênh lệch tinh cấp, chênh lệch tuyệt đối. Dịch Vân lạnh lùng nhìn 6 thủ vệ nằm ngất trong phòng, tính cả nam tử cường tráng trong đó, tính cả 6 đại hán bưu hán ngoài cửa kia. Tổng cộng là 12 người, đều bị hắn một trưởng vỡ xương ngực, kinh mạch toàn thân tan nát hơn phân nửa. Bọn họ sẽ không chết, chỉ là sau này không thể tu luyện công pháp gì nữa, thân phận võ giả coi như vứt bỏ, ngày sau chỉ có thể như dân chúng bình thường an phận sống qua ngày. Trợ chủ làm ác là tội, đó cũng là trừng phạt Dịch Vân cho bọn hắn. Việc này phát sinh quá mức đột ngột, trong trước mắt toàn trường chỉ còn mỗi Dịch Vân, những người khác nằm dưới đất không rõ sống chết. Hai tên trung niên nam nữ thấy đám đại hán dữ tợn bị đánh thương tích đầy mình, biểu tình vô cùng hoảng sợ nhìn Dịch Vân, toàn thân lạnh run co lại một góc. Là ở bên trong phòng sao? Dịch Vân chỉ vào cánh cửa đóng chặt, nhạt giọng hỏi bọn họ. Hai tên trung niên nam nữ nghe vậy giật mình kinh lặng, còn không kịp phản ứng thì một tiếng hoảng sợ non nớt từ trong cửa truyền ra. Ngươi không được lại đây, van ngươi, đừng lại đây, ô ô ô. Rồi một tiếng ngang ngược kiêu ngạo vô cùng vang lên. Giọng nam vô cùng phóng đãng, cười nói, tiểu bảo bối nhận mệnh đi a, cho dù có kêu lớn cũng vô dụng, toàn thành này làm gì có người dám chống lại cha ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, trở thành nữ nhân cha lý ta, ngày sau nghe lời ta, cha lý ta bảo đảm người nhà ngươi hoàn hảo sống tốt qua ngày, cho nên, bé cưng ngoan đi nhé, hồng hoàn, trinh tiết, của ngươi cha lý ta muốn chắc rồi, hắc hắc hắc. Dịch Vân lúc này không cần hỏi lại cũng biết gã con thành chủ này đang ở ngay phía sau cửa. Cha Lý xé nát quần áo trên người cô gái, lại quẳng nàng lên giường, chính hắn cũng cởi sạch. Hỏa tinh sớm thẳng tắp, đang định phóng lên giường, tiếng la van cầu của cô gái. Đột nhiên cửa phòng bị người đập, phanh một tiếng, văng ra một bên. Chỉ thấy một gã còn trẻ hơn hắn, chưa bao giờ thấy qua. Cha Lý đang lúc hứng thú, nhìn thấy thời khắc mấu chốt có người xông ra quấy rầy nhã hứng của hắn, lớn tiếng quát, người ở ngoài chết hết rồi sao? Thế nào để cho người ngoài tiến vào làm phiền bổn thiếu gia? Còn không mau đưa hắn ra ngoài, nhớ kỹ, đánh gãy tứ chi hắn xong rồi quăng vào nhà lao, đợi bản thiếu gia ngày sau rảnh rỗi chơi đùa với hắn. Dịch Vân vừa đi vào cửa phòng, liền phát hiện một nam tử trần như nhộng, ước chừng hơn 20 tuổi, sắc mặt đen đen, đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu, diện mạo hèn. Mà nữ tử nằm ở trên giường cạnh hắn, toàn thân cũng sạch sẽ, còn vài mảnh vải dính trên người nàng, khắp giường vải vụn văng tứ tung, hiển nhiên quần áo của nàng bị vũ lực xé tan, lúc này tóc dài hỗn loạn không chịu nổi, mặt còn vương nước mắt, lộ vẻ hoảng sợ nhìn khác không mời mà đến. Người đâu? Còn không mau lăn ra đây cho bản thiếu gia. Cha Lý vẫn như cũ lớn tiếng gào thét, hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại. Dịch Vân lúc này mới phát hiện tên con thành chủ kiêu ngạo này mới chỉ là một sao chiến sĩ mà thôi, so với bọn vệ sĩ bên ngoài còn thấp hơn nhiều. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thì ra hắn nửa điểm thực lực cũng không có, chẳng qua bằng vào quyền thế cha hắn, cáo mượn oai hùng làm chuyện ác. Nhẹ nhàng nhảy một cái, nháy mắt Dịch Vân vọt tới trước mặt cha Lý, tay phải làm như không có chuyện gì đặt lên vai hắn, tươi sáng cười nói, không cần kêu, thủ hạ bên ngoài tuy rằng không chết nhưng cũng không khác lắm, bây giờ đến phiên ngươi. Cha Lý thấy thiếu niên Phiêu Phiêu hiện ra trước mặt hắn, khi bàn tay hắn tiếp xúc vai gã, một cảm giác đau đớn toàn thân ập đến, sau đó tiếng xương vỡ liên tiếp vang lên trong tai. Hắn đang muốn phản kháng thì lại phát hiện thân thể bị một lực đạo trầm trọng áp lên, động đậy một phân cũng không được. Ngươi đến tột cùng là ai? Vai liên tục truyền đến đau đớn, căn bản không phải loại ăn chơi chắc táng như hắn có khả năng chịu đựng. Hắn la lớn kêu lên, cha ta là thành chủ vĩ đại nhất, nếu ngươi dám đả thương ta, cha ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Dịch Vân tựa như không nghe thấy uy hiếp của cha Lý, mắt lành lạnh nhìn gã, nhàn nhạt nói, nếu ta nghe không sai, ngươi vừa rồi nói đánh gãy tứ chi ta, rồi cho thủ hà quảng ta vào đại lao a. Nói xong, Dịch Vân một tay gắt gao chế trụ vai cha Lý, đột nhiên mạnh mẽ phát lực giơ hắn lên, nhẹ nhàng như nâng mèo con, tiện tay ném hắn ra ngoài. Dịch Vân nhẹ nhàng dùng lực, nhưng người cha Lý như bao cát bay ra ngoài cực nhanh, cực mạnh, từ đầu vai trở xuống. Khoảnh khắc đó nguyên cánh tay phải của đại thiếu gia rách ra rớt xuống dưới. Ê a a a a. Cha Lý té xuống đất, chỗ cụt tay máu trào ra như suối phun. Đại thiếu gia bình thường vẫn sống an nhàn sung sướng, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, đã từng chịu qua đau đớn chút nào đâu. Hét lên một tiếng hãi hùng, lập tức bất tỉnh. Dịch Vân đi lại cạnh người cha Lý, hắn cũng không muốn giết gã này, chỉ một cước đá hắn ra khỏi phòng, thuận tiện lấy đấu khí chặn vết thương trên chỗ tay cụt, khiến máu ngừng chảy. Sau khi trở lại đại sảnh, hắn không để ý tới hai trung niên nam nữ kia đang luống cuống la lên, thuận tay ném sáu người hôn mê kể cả cha Lý cụt tay, lần lượt ném ra ngoài đường cái y như phế vật. Sau đó, hắn đi lại gần nam nữ đang rét run co lại góc tường, cúi người lấy ra một túi kim tệ nói, khoản tiền tài này để lại cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả a. Nếu thành chủ khởi binh hỏi tội, các ngươi chỉ cần nói không biết ta là tốt rồi, ta nghĩ hẳn quân binh cũng không làm khó dễ các ngươi. Dứt lời, Dịch Vân liền quay đầu đi ra khỏi phòng. Khi Dịch Vân đi ra liền phát hiện trên đường lớn đã bị mấy ngàn dân chúng vây quanh, mà 12 đại hán vạm vỡ còn đang hôn mê kia. Trong đó còn có một gã cụt một tay, thân thể trống trơn. Hắn chính là tên đốn mặt mà ai nấy trong thành nghe thấy đều biến sắc. Con trai thành chủ, cha Lý. Dịch Vân đột nhiên thấy nhiều người vây xem như vậy, trong lòng phiền chán, lập tức len qua đám đông rời đi, nhanh chóng đi đến chỗ không người vận kình nhảy lên tường đá cao hơn 10 thước, nhắm bên ngoài thành phóng ra. Vào lúc này, trong cái phòng vỡ tan kia, cô gái suýt chút nữa chịu khổ bởi nanh vuốt cha Lý vội vàng khoác quần áo lên người, cũng không đợi chỉnh tề, liền chạy ra ngoài. Muốn tìm kiếm người thiếu niên cứu nàng trong lúc nguy nan. Trước mắt nàng là đám đông nghìn nghịt vây xem, nhìn quanh nhưng không thấy thiếu niên tóc đen làm nàng ấn tượng sâu sắc. Dịch Vân rời thành hơn cây số vào trong rừng cây, tìm một địa phương trống trải ngồi xuống. Hắn lấy hai bình rượu từ trong hồng liên ra, một bình cho cầu cầu, khiến nó mừng rỡ quẩy đuôi, thân thể lẫn tinh thần thoải mái. Hắn đem toàn bộ chuyện không vui quăng ra sau đầu, ngửa đầu uống rượu. Rượu vừa vào miệng, một cỗ nhiệt khí từ trong cơ thể trào dâng, cảm giác say sảng khoái tuyệt vời cũng theo lên. Đây là loại cảm giác mà rượu mang lại. Hắn càng ngày càng thích loại men say thâm trầm này, tư vị thật tuyệt diệu. Lại uống một ngụm rượu nữa, lại nghe Môn La bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi vừa rồi vì sao chỉ đánh bị thương, hủy bỏ tu vi đám người kia mà không chém tiệt chúng nó đi? Dịch Vân ngẩn ra, cười nói, lão đại ngươi nói kỳ, ta với bọn chúng không oán không thù, hủy bỏ tu vi bọn họ, cộng với chém đứt cánh tay tên kia đã là giáo huấn mạnh tay lắm rồi, cần gì đổi tận giết tuyệt đâu. Môn La nghe vậy trầm mặc, lát sau thở dài một hơi, tiểu tử, việc này ngươi làm chắc là đúng, nhưng nghĩ muốn giúp người không phải đơn giản như ngươi suy nghĩ đâu. Quên đi, việc này liền để ngươi xử lý đi, ta không nói thêm làm gì. Dứt lời, Môn La lập tức hóa thành lưu quang tiến vào hồng liên. Dịch Vân thấy Môn La phản ứng khác lạ, nhưng không nghĩ nhiều, lại uống thêm một ngụm, cảm thấy tạm đủ, còn một nửa bình quảng cho cầu cầu, chính hắn không uống thêm nữa. Rượu là vật cay, uống ít thì mê say, hương vị dù cay nhưng sau ngọt. nếu uống đến say mềm thì ngược lại không đẹp. Dịch Vân chỉ uống lướt qua, hưởng lấy tư vị đẹp nhất khi vừa say tới. Lúc này ánh mặt trời vừa hạ xuống phía tây, sắc trời cũng tối dần. Sự kiện vừa phát sinh kia, Dịch Vân cũng không nghĩ quay lại Nhân Thành nghỉ qua đêm. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, ở chỗ này tu luyện luôn cũng tốt. Hắn đã đạt tới lục tinh sơ giai lĩnh vực, tốc độ luyện hóa ma lực và đấu khí đều nhanh hơn cấp bậc 5 sao rất nhiều. Kỳ vũ ma đấu đại hội không đến một tháng nữa là khai mạc. Tuy rằng hắn tự biết trong thời gian ngắn ngủi muốn thăng lên một giai là chuyện không có khả năng, nhưng Dịch Vân vẫn tận dụng từng giây từng phút, không lãng phí chút thời gian nào tăng thực lực bản thân. Trong khoảnh khắc, thủy hỏa nguyên tố bốn phía nhanh chóng tụ lại, tạo thành một dòng xoáy vô hình mãnh liệt xoay quanh thân thể Dịch Vân. Nửa canh giờ sau, Dịch Vân đột nhiên từ trạng thái tu luyện bừng tỉnh, hắn nghe thấy một tiếng chân di chuyển cực nhỏ vang lên trong rừng rậm, đang chậm rãi hướng chỗ hắn đi đến. Hắn lựa chọn chỗ này nghỉ tạm là do vị trí vắng vẻ lại cách xã Nhân Thành, sắc trời lúc này đen thui, chính là thời điểm dùng cơm. Theo lý mà nói hiện tại không có khả năng có người đến chỗ hẻo lánh thế này mới đúng. Hắn sinh tâm cảnh giác, nín thở chờ đợi. Một hồi sau, một bóng người từ trong rừng rậm đi ra. Khi tới vị trí trống trải hắn đang ngồi, thì ra là một cô gái nhỏ xinh tóc màu hồng. Dịch Vân nhìn nàng, tựa như có chút quen mắt. Hắn hồi tưởng một chút, cô gái kia vừa thấy Dịch Vân liền giật mình chết lặng đương trường. Lát sau lại mang thần tình vui sướng kinh ngạc kêu lên, quả nhiên là đại ca ân nhân, ta rốt cục tìm được ngươi. Cô bé này, một đầu tóc dài đỏ hồng, một đôi mắt đen to như chuông đồng, trên mặt còn đọng nét trẻ con, nhưng đã lộ nét xinh đẹp động lòng người. Có thể đoán được tương lai một khi trưởng thành nhất định là một tuyệt đại giai nhân gây tai họa nhân gian. Dịch Vân vừa nghe tiếng kêu to của nàng, lập tức nhận ra nàng là thiếu nữ chút nữa chịu khổ bởi tên khốn cha Lý. Người thiếu nữ này đến quá mức đột ngột, Dịch Vân căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy cô gái hưng phấn chạy tới trước mặt hắn, vô cùng thân thiết kêu lên, ân nhân đại ca, ngươi không nói một lời liền rời đi, ta vẫn muốn tìm ngươi, đối diện ngươi nói một lời cảm ơn. Nhìn cô gái phản ứng nhiệt tình, Dịch Vân ngây ngây nói, cô là cô gái kia ở Nhân Thành, không lâu trước bị tên hư đốn kia đùa cợt, bây giờ tốt rồi chứ? Cô gái nghe vậy nhất thời trầm mặc, nghiến răng nói, thật phiền đến đại ca, ta thà rằng chết đi, cũng không nguyện ý bị tên cha Lý ác nhân kia chà đạp, nếu thật bị hắn hạ nhục, ta liền một đao cắt cổ tuyệt không sống tạm đến bây giờ. Dịch Vân nghe cô gái nói kiên quyết như thế, nhìn thiếu nữ này xem ra chỉ 12-13 tuổi, tính lại nóng như lửa, hai tròng mắt xanh lam phát ra tia quyết liệt. Hắn không hề hoài nghi tính chân thật trong lời nói vừa rồi. Cô thế nào tìm được tới đây? Dịch Vân hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, khó hiểu hỏi. Hắn hiện tại trú trong rừng núi cách Nhân Thành hơn cây số, bốn phía cây cối rậm rạp, muốn tìm thấy hắn y như mò kim đáy biển, không phải một câu vận khí là có thể giải thích. Cô gái suy nghĩ một hồi, gãi gãi đầu, cười nói, ta cũng không biết cái gì. Vừa rồi trong phòng chợt thấy ân nhân đại ca xông vào cứu ta, liền có một cảm giác cực kỳ thân thiết. Ta một đường đi theo tia cảm giác này, mới tìm được đại ca ngươi. Hơi thở thân cận, cảm giác, đây là cách nói gì đây? Dịch Vân nghe vậy cười khổ một trận, đây là lời giải thích kiểu gì cơ chứ? Huyền diệu cao xa quá, sơ như là không nói còn hơn. Cô tên gọi là gì? Dịch Vân hỏi. Cô gái nghe vậy vui vẻ cười nói, tuy là đêm tối, nhưng nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời rực rỡ, tên của ta là A Lôi Lạp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 208, ác nhân ác báo, đáng chết, đây rốt cuộc là ai làm? Một gã trung niên nổi giận gầm vang cả tòa phủ thành chủ, gã nam tử xem ra là trung niên mạnh khỏe hơn 40 tuổi. Toàn thân phát ra một cổ uy áp cường hãn mà chỉ võ giả mới có, cho thấy tu vi không thấp. Hắn đúng là Nhân Thành chủ Tháp Đặc, đồng thời gã còn là một lục tinh trung giai vũ cuồng. Lúc này Tháp Đặc nhìn đứa con bất tỉnh chỉ còn một tay đang được khiên vào, theo sau còn có hơn 10 tên hộ vệ hấp hối cũng đang nằm trên cán.